Chỉ vừa chớp mắt, toàn đại điện của Tế Đàm đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Quỷ Lệ lắng dịu hơi thở, ngơ ngẩn nhìn Tiểu Hôi. Trên khối kỳ thạch đó, tựa hồ tạm thời không có gì xảy ra. Hồng quang chiết xạ từ trong giếng bị thân Tiểu Hôi che chắn, chiếu lên da bụng nó, mất hút tại đó. Ánh đỏ như máu tươi lưu chuyển, hơi lấp loáng trên người nó. Thân thể Tiểu Hôi từ từ bắt đầu phát ra thanh âm giống như là tiếng đầu xương và khớp xương cọ sát vào nhau rợn tai. Dạo dạo, Quỷ Lệ bước tới một bước, ngưng thị nhìn Tiểu Hôi, trong lòng thấp thoáng có chút dự cảm bất hảo. Tiểu Hôi chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt không ngờ đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ chói người bắt mắt giữa bóng tối. Thêm một khắc nữa, dị biến đã phát sinh. Trong đại điện, nơi sâu kín nhất bị bóng tối bao phủ, bỗng có một tiếng hú chu thê lương phiêu phiêu phưỡng phưỡng truyền tới. Những tấm sàn đá khắc tượng hung thần vây quanh bọn họ đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ, từng cái sáng ngời lên. Tới lúc bức khắc hung thần thứ 8 đã chiếu sáng lên, tiếng hú chu thê lương lất phất trong đại điện đã chuyển thành ác liệt, tràn ngập không gian. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đại điện rắn chắc kín kín mít mít đã bắt đầu có gió xoay vần không ngưng. Quỷ Lệ bồng Tiểu Hôi dậy, ôm vào người. Cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tất cả các bức khắc trên đá tỏa sáng, trong tích tắc hồng quang đã hợp thành vật hữu hình, đằng đằng bốc lên từ trên những phiến đá khắc hung thần, đồng thời bảo trì đúng hình dạng của những phiến đá đó. Hồng quang ngưng tụ tạo thành một mặt phẳng giữa không trung. Từng hung thần nối tiếp hung thần ngưng tụ ánh đỏ giữa khoảng không. Quỷ Lệ giờ phút này trung quy cũng đã nhìn thấy rõ bức khắc cong quẹo không thẳng thớp bao bọc quanh những vết khắc hung thần. Đó là một đồ tượng ngọn lửa khổng lồ, bao bọc hết những hung thần kia vào trong, cuồng phong càng lúc càng thổi rát, vòng sáng quỷ dị kia từ từ thăng lên cao, trong chốc lát đã cao quá đầu Quỷ Lệ, ngừng lại ngay bên trên hắn và Tiểu Hôi. Quỷ Lệ ngẩng đầu lên nhìn, lòng bàn tay bất chi bất giác đã toát mồ hôi lạnh. Những hung thần hình dạng đanh ác giờ như đã sống lại hết, đang ngửa mặt cười lớn giữa ánh sáng huyết hồng giống như ngọn lửa khổng lồ. Giờ này phút này, bóng tối trong đại điện đã bị khu trừ hết từ sớm, chỗ nào cũng bị vòng sáng chói lòa đó chiếu rọi. Vòng sáng bắt đầu từ từ xoay chuyển, tốc độ từ từ gia tăng, cả ngọn gió trên đại điện cũng càng lúc càng cấp tốc. Quỷ Lệ lọt vào giữa trung tâm của cơn gió dữ đó, y phục trên người phần phật âm vang, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Chỉ là hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Luồng hơi quỷ dị trong không khí càng lúc càng nặng nề, giữa tiếng gió sắc bén tấn tốc tựa hồ đã bắt đầu pha lẫn tiếng cười thần bí hung ngoan, như ác quỷ trốn cửu u trong truyền thuyết đã lên đến nhân thế. Vòng sáng màu đỏ trung quy đã bốc đến khung đỉnh, bản đá mộc mạc không kiểu cách bên dưới xoay chuyển càng lúc càng mau lẹ, ánh sáng đỏ chia nhau quất xuống như mưa, giống như một trận mưa máu rắc rơi trong địa ngục. Oanh! Sau khi xoay vần nhanh đến mức cơ hồ không theo nhìn được nữa, đột nhiên, vòng sáng màu đỏ ngưng lại đột ngột, ngưng hoàn toàn mà không có tới một chút chỉ điểm báo trước. Một khắc sau, phía trên đống lửa màu huyết hồng đó, bản đá khổng lồ như bị hiệu triệu rời mở, lấy đồ tượng ngọn lửa làm trung tâm mà thụt ra bốn phía. Giữa hồng quang màu máu, hai tia mục quang nóng bỏng người lên. Hú! Một tiếng gầm trầm lắng từ trong hồng quang trên không truyền ra, trong tích tắc toàn tòa đại điện tựa hồ như run rẩy, các vị thần liền cùng nhau reo hò. Một vóc dáng khổng lồ mang theo sức nóng không thể tưởng tượng nổi, toàn thân trên dưới như một ngọn lửa thiêu đốt, một con cự thú từ bên trên phóng thẳng xuống. Trong mắt Quỷ Lệ liền co thắt lại, ấn chân dụng lực, phệ hồn thanh quang mãnh liệt, toàn thân phóng vụt ra sau, tránh khỏi cái phóng xuống như làn chớp đó. Con thú khổng lồ có ngọn lửa phừng phừng vây quanh phẫn nộ hú lên, từ từ quay đầu lại, nhìn Quỷ Lệ. Không biết tại sao, Quỷ Lệ đột nhiên cảm thấy trong miệng khô quéo lại, cũng như những hung thần kỳ quái kia. Hắn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí cả trong sách cũng chưa từng thấy có ghi chú về thứ dị thú lửa này. Thân thể khổng lồ cao chừng 10 trượng, bốn chân cường tráng, lại thêm vuốt bén cực kỳ sắc nhọn, mỗi khi di động là lưu lại dấu vết vuốt chảo sâu hoắm trên sàn đá nham thạch đỏ choét cứng cỏi. Trên cái đầu kếch xù có một cái miệng to như một cái chậu máu đầy răng nanh, trong hai hốc mắt to tròn không thấy mắt, mà chỉ thấy hai cụm lửa đang bừng cháy. Hơn nữa, trên mặt ngoài thân thể khổng lồ của con dị thú đó, không ngờ chỗ nào cũng đều là ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt, phảng phất ngọn lửa là một bộ phận của thân thể. Còn chưa tới gần, từ xa xa đã bị luồng nhiệt khí kinh hồn đó chèn ép đến mức vô phương chịu đựng nổi. Đạo hồng quang giữa không trung ngưng tụ thành đồ tượng ngọn lửa khổng lồ. Giờ phút này tựa như cũng đã bị lực lượng kỳ diệu gì đó thao túng kéo xuống, đứng ngay sau lưng con dị thú, chậm chậm xoay vần. Tất cả những tà thần bên trên tựa hồ cũng như con hỏa diễm dị thú này, hung ác dõi nhìn một người một khỉ đã quấy nhiễu chốn thần linh. Tiểu Hôi bị Quỷ Lệ ôm chặt trong lòng, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn dị thú kia, ánh đỏ trong tròng mắt không yếu mà lại càng hung mãnh. Hú! Hỏa diễm dị thú lại giống lên một tiếng, lại phóng qua. Quỷ Lệ lần này không tránh né, trên sự thật thân thể con dị thú lửa đó quá lớn, cả đại điện rộng rãi cũng không còn dư lại bao nhiêu chỗ khi nó đứng lên. Chỉ thấy phệ hồn như bị một bàn tay vô hình thao túng, bay đến trước người quỷ lệ. Quỷ lệ sắc mặt âm trầm, đặt tiểu hôi lên vai, liền áp xong thủ quang phệ hồn bổng lăng không cấp tốc, trên phệ huyết châu đằng trước phệ hồn liền hiện ra một đồ án bắt quái, trong nháy mắt đã phóng to ra, nhắm con hỏa diễm dị thú mà bay tới. Tích tắc sau, con dị thú và bát quái phù do quỷ lệ tế khởi đã đụng vào nhau. Lúc này nếu Thanh Vân Môn có ai ở đây, nghĩ nhất định sẽ la lên khen hay, đó chính là mật pháp kỳ diệu Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính tông của Thanh Vân Môn. Đạo gia chân pháp, uy lực tự nhiên không phải tầm thường, cái phóng người của hỏa diễm dị thú uy lực vô biên, không ngờ bị hắn cứng cỏi ngăn chặn, thân thể khổng lồ cũng đã rơi xuống đất. Nhưng cơ hồ cùng một lúc, một lực lượng to tát phản hồi quay trở lại, toàn thân quỷ lệ chấn động. Lực phóng của hỏa diễm dị thú không ngờ còn lợi hại hơn một cao thủ chân tu gấp mấy lần. Hỏa diễm dị thú tuy bị ngăn trở, nhưng lại thấy cái đầu khổng lồ quay phát lại, lửa trong đôi mắt rừng rực, rõ ràng không bị thương chút nào, trái lại càng giận dữ hơn, lại giống lên một tiếng phóng qua. Vòng lửa khổng lồ sau lưng nó cũng từ từ xoay chuyển theo. Quỷ lệ nhíu mày, đang định xuất thủ, bỗng vai hắn nhẹ hẫng đi, tiểu hôi không ngờ đã phóng bay đi, rời khỏi người hắn, phóng thẳng về phía hỏa diễm dị thú. Quỷ lệ kinh hoàng hoảng hốt, thất thanh la lên, tiểu hôi, không được. Hỏa diễm dị thú thình lình thấy một vật phóng tới, cũng thất kinh, hét nhỏ một tiếng, thân người đang bay tới tạm thời dừng lại, muốn nhìn cho rõ vật kia rồi mới tính. Chỉ thấy dưới ánh hồng quang, tiểu hôi đôi mắt đã hoàn toàn nhuộm kín một màu đỏ tươi đang phóng vào giữa khoảng không. Lúc đó, thân thể so với hỏa diễm dị thú kia cơ hồ không đáng để nói tới đã phóng tới chỗ cao nhất, đột nhiên lăng không ngưng hẳn lại. Chừng như có cảm giác chớp mắt đó thời gian đã hoàn toàn tĩnh tại, cùng một lúc khi tiểu hôi đình trệ giữa không trung, tiếng giống rền trời của hỏa diễm dị thú hồi nãy còn đang vang vọng trong đại điện cũng bất chợt im ắng đi. Dạo, một thanh âm sắc gọn từ từ phiêu phưỡng. Giữa vô số tia sáng màu đỏ, một đạo ánh sáng màu vàng hừng hực bốc lên. Tiểu hôi toàn thân giang rộng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới từ từ tản phát ánh sáng vàng lợt lạt, trông như thần Phật. Giữa đôi mày, trên trán, một vệt mờ mờ đột nhiên bắt đầu động đậy, sau một chốc, tiểu hôi chợt ngẩng đầu, song thủ nắm chặt, ngửa lên trời rít lên. Quỷ lệ đứng đằng sau đang định xông tới, chợt cũng ngưng bước, ngây người nhìn tiểu hôi đang thay hình đổi dạng giữa không trung. Vệt mờ giữa hai hàng chân mày động đậy càng lúc càng kịch liệt, đột nhiên, tiểu hôi lại rít lên. Theo tiếng rít hung mãnh đó, phảng phất trong cõi u minh có tiếng reo hò, vệt mờ nứt lộ, một đạo kim quang sáng lạn từ bên trong chiếu ngời ra. Con mắt thứ ba, Tam nhãn linh hầu, tuyệt thế kỳ thú của vạn vật chi linh trong truyền thuyết, giữa đại điện như ngọn lửa đó, biến hình xuất hiện một cách oanh liệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hỏa diễm dị thú ngẩng đầu nhìn tiểu hôi đang được bao bọc trong kim quang rực rỡ, đột nhiên gầm lên một tiếng, chốc lát nhiệt độ nơi đại điện tăng lên vùn vụt, như trong biển lửa. Cùng với tiếng gầm, sự chú ý của dị thú chuyển từ quỷ lệ sang tiểu hôi, bốn chân đạp mạnh xuống đất, bất ngờ chồm tới, nhắm thẳng về phía tiểu hôi. Toàn thân dị thú hỏa diễm cháy bừng bừng, thậm chí hỏa diễm đồ thần bí xoay chuyển không ngừng chói lọi hào quang phía sau cũng phảng phất như ngọn lửa cháy sáng vô tỉ. Hỏa quang bao trùm trời đất từ trên áp xuống, chốc lát vầng kim quang phát ra trên mình tiểu hôi bị ép xuống. Hỏa diễm hừng hực bốc lên, nhìn như muốn nuốt chửng lấy tiểu hôi. Ngay lúc cấp bách, một đạo thân ảnh chắn phía trước tiểu hôi, chính là quỷ lệ. Chỉ thấy hắn bay người lên cao, phiêu hốt trước mặt tiểu hôi, phệ hồn đen xì được chân pháp thôi trì. Toàn thân sáng lên, phát tán lớp lớp ánh sáng huyền thanh, bên trong mờ mờ hiện lên các tơ máu. Chốc lát đầu dị thú đã chồm tới trước mặt quỷ lệ, đối diện với quái vật hung hãn dũng mãnh, quỷ lệ thậm chí thấy rõ răng nanh nhọn hoắt trong cái miệng mở lớn như chậu máu. Thâm thâm, hô hấp. Trong lúc đầy trời hoa lửa bay lượn, một chữ Phật gia chân ngôn bỗng xuất hiện phía trước quỷ lệ ba thước, lấp lánh kim quang. Tiếp đó, chỉ thấy mặt hắn ánh lên thanh khí, ngay khi móng vuốt khổng lồ của dị thú đánh tới chân ngôn. Trong kim quang chân ngôn xuất hiện ánh xanh nhàn nhạt. Từ khi Thanh Vân Môn và Thiên Âm tự sáng lập đến giờ, Đại Phạm Bát Nhã cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo hai đại chân pháp lần đầu tiên đồng thời thi triển. Hỏa diễm đầy trời, như sơn như hải. Dị thú gầm lên, vồ tới. Hỏa diễm cùng lực đạo kinh khủng ào ạt đánh thẳng vào chân ngôn, nháy mắt bùng phát lớp lớp quang huy chói lọi. Hỏa diễm như núi chớp mắt bật ngược lại, dị thú thân hình to lớn liên tiếp bị đẩy lùi, toàn bộ bên trong đại điện bị lực lượng vô hình chấn động rung rinh không ngừng. Hỏa diễm dị thú rơi xuống đất, dường như ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lửa cháy bừng bừng nhìn nhân ảnh trước mặt. Chân ngôn kim quang từ từ ảm đạm, theo đó tiêu tán, dần dần biến mất trên không. Thân hình quỷ lệ hạ xuống, không tự chủ được hơi lảo đảo một chút, mặt mày trắng bệch. Phệ hồn chậm chậm bay xuống, lượn tới dừng lại trước mặt chủ nhân, đối diện với ánh hỏa quang ấy, vẫn mờ mờ phát xuất huyền thanh quang mang.

đã chịu ảnh hưởng của trung thổ khá sâu, không giống các tộc khác vẫn còn giữ lối sống săn bắt hái lượm, trong trắng tộc đã dần dần bắt đầu các hình thức nông canh kinh thương. Mặc dù như thế, người trắng tộc thích sống ôn hòa, đại bộ phận tộc nhân đều thiếu cái phần khí chất cường mãnh, bởi vậy thế lực cao hơn lại là miêu tộc hùng mạnh, mặc dù nhân khẩu ít hơn. Quỷ lệ cùng tiểu bạch vừa ngồi xuống, hầu ban liền đến ngay tiếp đãi, lúc này bên ngoài trời đang tối dần, trong khách sạn sớm đã chẳng còn bao nhiêu khách. Đám bồi bàn xem phục sức bên ngoài, đúng là người trắng tộc Nam Cương, mà hơn phân nửa đã có nhiều thời gian làm ở đây, quả nhiên ăn nói rất lưu loát. Nhị vị khách quan, muốn dùng những gì, bồn điếm còn có phòng sạch sẽ, giá cả phải chăng, xa gần đều biết tiếng quỷ lệ gật gật đầu, nói, dọn cho chúng ta hai phòng, ta sẽ nghỉ lại một đêm. Gã hầu bàn gật đầu cười, rồi nói, nhị vị khách quan, xem chừng vẫn chưa dùng bữa, có cần gọi món gì chăng? Quỷ lệ trong bụng không đói. Nhưng nhìn qua tiểu bạch, quyết định dùng chút lót dạ, mở miệng nói, này, mang cho chúng ta hai phần cơm, sau đó là vài. Tiểu bạch ngồi cạnh đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói ở đây có thổ mộn hoàng tước chứ. Quỷ lệ ngạc nhiên, quay sang nhìn tiểu, gã bồi bàn cũng há hốc, không kềm được phải nhìn lại tiểu bạch, nói cô nương chẳng lẽ đã từng đến Nam Cương, món ăn đặc trưng này, chỗ chúng tôi tự nhiên phải có. Tiểu bạch cười càng tươi, ánh mắt lấp lánh, tựa như đang lục lại hồi ức, từ từ nói tiếp, à. Còn có tam đoạn giả trường, khảo hùng vĩ, khảo thu diệp, ngũ tiểu trùng, hắc tâm quả. Mục quang của nàng lấp lánh, vừa nói vừa nghĩ, lúc đầu nói chậm chậm, nói ra từng tên thức ăn một, về sau càng nói càng nhanh, tên cũng vạn phần ly kỳ, trước giờ chưa từng nghe tới, tuyệt không phải là những thứ có thể có ở Trung Nguyên. Quỷ lệ kinh ngạc, trong quán không chỉ gã bồi bàn ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại, mà xa xa ông chủ quán cũng không thể cầm nổi đã chạy đến. Tiểu Bạch đại khái nói một hơi ra gần 30 tên thức ăn, rồi mới dừng lại. Quay đầu nhìn ông chủ và bồi bàn cười nói, những món ăn ấy, ở đây có được thứ nào? Ông chủ và hầu bàn nhìn mặt nhau, hồi lâu cất tiếng cười khan cô nương quả nhiên kiến đa thức quảng, nói một lượt quả thật nhiều món ăn, không cái nào không phải đặc sản Nam Cương, chỉ có điều trong đó có nhiều nguyên liệu không dễ tìm kiếm. Bồn điếm không kể thổ mộn hoàng tước, chỉ có hắc tâm quả và khảo hùng vĩ là hai thứ có thể làm được. Thật lấy làm áy náy. Tiểu Bạch trên mặt không giấu thần sắc giận dỗi, nhưng lập tức cười nói ngay ngươi trước tiên làm ngay ba món ăn đó đã ông chủ và hầu bàn đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Tiểu Bạch nhăn mày, lại thấy quỷ lệ đang chăm chú nhìn mình, liền cười, nói, đã mấy trăm năm, ta đã không còn biết đến, đột nhiên, đặc biệt muốn nếm lại những phong vị này. Ngươi đã qua đây, đã từng một lần nếm thử chưa? Quỷ lệ lắc lắc đầu, vốn trước kia hắn đến Nam Cương, trong lòng canh cánh tìm hắc vu tộc để cứu Bích Giao. Còn có tâm nào để ý đến những điều đó, thường chỉ ở nơi hoang dã tùy tiện ăn uống. Lần này nếu không phải đang trong tình trạng bị phần hương cốc truy tìm giáo giết, ngoài ra tiểu bạch vốn là nữ tử, cũng không nên đêm đêm trú ở nơi hoang sơn dã lãnh, bởi vậy nên phải vào thị trấn. Hắn trầm mặc giây lát, đột nhiên mở miệng hỏi thổ mộn hoàng tước tôi đại khái có thể đoán ra, còn hắc tâm quả thì là thứ gì? Tiểu bạch cười nói đó là thứ quả đặc hữu của Nam Cương, vỏ ngoài xanh biếc, thịt trắng nõn. Nhưng trong ruột có sắc đen, dầu dùng để chiên thức ăn, hương vị ngon lành khó tả. Quỷ lệ vẫn chưa hết thắc mắc, nói, thế khảo hùng vĩ lại là thứ gì, hay là cái đuôi của con gấu đen? Tôi đã từng nghe qua tai gấu mật gấu, nhưng chưa từng nghe đuôi gấu có thể làm món ăn. Tiểu bạch mỉm cười nói hùng này không phải là hùng đó, Nam Cương đặc biệt có một loại thú, được gọi trường vĩ hùng, cái đầu dài dài và nhỏ hơn gấu đen gấu trắng của chúng ta, chất thịt thì ngon tuyệt, không có nơi nào có thể so sánh. Hơn nữa cái đuôi chính là tinh hoa của nó, tại bổn địa Nam Cương, rất có danh tiếng. Quỷ lệ trầm ngâm không nói, tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ nói, kỳ quái, người thường ngày vốn chẳng quan tâm đến việc gì, với những thức ăn này chả lẽ lại có mấy phần hứng thú. Quỷ lệ bước một bước, chẳng nói lời nào, hắn từ nhỏ lớn lên tại Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong, sớm đã phải làm bếp, với việc nấu ăn, thật sự cũng có vài phần tài năng và hứng thú. Nếu là như người khác, chỉ e anh ta đã trở thành một đầu bếp rồi. Nhiều khả năng còn có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ. Chỉ là hiện tại, quỷ lệ thở dài một tiếng, hốt nhiên một luồng tư tưởng len lõi trỗi dậy, cái gì cũng không muốn nói nữa. Tiểu bạch càng thêm phần chăm chú nhìn hắn, trong mắt nhu quang chợt lóe, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ có tiểu hôi không chịu ngồi yên, nhìn đông ngó tây, không có tí dự ý nào, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Đêm tối tĩnh lặng, thiên thủy trại náo nhiệt cả ngày, đến lúc vào đêm, đã dần lắng xuống. Thiên thủy khách sạn có 2 tầng. Lầu trên là phòng khách. Quỷ lệ lưu tâm quan sát, tối nay chỉ có hắn và tiểu bạch 2 người lưu lại, lẽ ra ở đây vốn nhộn nhịp, nhưng vào lúc này, thiên hạ loạn lạc, tịnh chẳng có mấy thương nhân trung thổ ghé đến Nam Cương. Tộc nhân Nam Cương bản địa, lại càng không trú tại quán trọ. Phòng tiểu bạch ở cách phòng quỷ lệ 1 bức tường, dùng gỗ bản để ngăn, làm sao có thể cách âm hiệu quả, nghe loáng thoáng bên kia tường tiếng cười đùa cũng tiếng kêu chí chí dâm gian. Con khỉ Tiểu Hôi lúc nãy chạy tìm Tiểu Bạch chơi đùa, tuy nhiên hiện tại Tiểu Hôi đến giờ đi ngủ đã quay về nằm cùng Quỷ Lệ, chỉ có Tiểu Bạch không biết nói thế nào, với Tiểu Hôi đặc biệt thân thiết, xem chừng hiện tại Tiểu Hôi đã là một niềm vui của thiên nhiên yêu hồ. Quỷ Lệ nằm trong phòng, hắn đã lâu không trọ khách sạn, mà cũng không phải thói quen của hắn. Bất chi bất giác một hồi lâu, đã vào đêm sâu, hắn chẳng còn buồn ngủ, trong lòng có đôi chút phiền muộn, liền đứng dậy, chậm chạp đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Không giống như ban ngày, vào lúc này trên bầu trời Nam Cương mây đen từ từ tản khai. Nơi lúc trước bị áng mây che khuất, khi tản ra từ từ để lộ một ánh nguyệt quang. Ánh trăng sáng trong, như sương như tuyết, nhẹ nhàng rải xuống, trải khắp trên thân người hắn. Trần thế du du, chúng sinh đều đang say ngủ, bốn bề lặng không tiếng người. Chỉ có từ một chốn không tên nào đó, truyền lại tiếng côn trùng kêu di dị, mỗi tiếng đều thê thiết. Bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Từ song cửa nhìn ra, ngàn dặm thiên sơn, trời đêm sâu thẳm. Đêm thê lương cô tịch trốn Nam Cương chừng như vơi bớt, việc xưa như chiều dâng tràn ngập tâm hồn. Ngày ấy, nơi cô thôn có một tiểu hài mồ côi, nay lại lăn lộn trong sóng gió hồng trần, theo sóng mà trầm luân. Đôi lần nhìn lại, bên cạnh vốn chẳng có một người chi kỷ. Cõi nhân sanh thật tịch mịch làm sao? Kẻ nam tử dưới trăng, đành im lặng cúi đầu. Tê, ê, ê, xa xa có một âm thanh phá vỡ trời đêm thanh vắng, văng vẳng truyền lại. Quỷ Lệ ngẩng đầu, hai mày cau lại, chỉ thấy bên trời có một làn ánh sáng, như lưu tinh vượt qua bầu trời đêm, từ phía chân trời, bay qua bên trên thiên thủy trại, rồi hướng phương Tây rơi xuống. Nhưng đằng sau nó, bất ngờ cũng có ba đạo quang mang, khẩn cấp đuổi theo. Quỷ Lệ với nhãn quang tinh tường hơn người, đã nhận ra bốn đạo quang mang chính là do người tu đạo ngự không mà bay. Còn thấy rằng bốn đạo quang mang trên trời đêm trước sau truy đuổi, mặc dù ba đạo phía sau thủy chung không thể bắt kịp, mà kẻ chạy trốn phía trước cũng vô phương thoát khỏi sự đeo bám. Vào phút cuối cùng, đạo quang mang đầu tiên tựa hồ đã có quyết định, từ trên bầu trời hạ xuống, dựa theo phương vị đó, chính là ở phía tây nam thiên thủy trại. Theo sau, ba đạo quang mang đương truy tung cũng hạ xuống. Quỷ Lệ trầm ngâm chốc lát, chỉ có điều đêm nay tâm tình rối loạn, thật không muốn lại một mình ở đây. Hữu thủ vung ra, không một tiếng động hóa thành đạo thanh quang, hướng nơi bốn đạo ánh sáng mà bay tới. Ngay sau khi thân ảnh y nhỏ dần, một tiếng chi chi vang lên, cửa sổ phòng kế bên Quỷ Lệ bị đẩy ra. Tiểu Bạch tay ôm Tiểu Hôi, nhìn về phía Quỷ Lệ bay đi, giây lát sau, thân ảnh Quỷ Lệ đã tan biến trong bóng đêm. Tiểu Bạch sắc mặt trầm tĩnh, trên khuôn mặt trắng như tuyết không có chút biểu hiện, chỉ có trong mắt sáng lên, lấp lánh kỳ lạ. Quỷ Lệ yên lặng bám theo, không bao lâu đã phát hiện nơi mấy đạo quang ảnh hạ xuống, chính là thiên thủy trại ngày trước, chẳng qua bây giờ chỉ là một đỉnh núi hoang phế nhiều năm. Cùng khi hắn xăm xăm tiến nhập vào sơn trại, một âm thanh trầm muộn cất lên, từ phía trước truyền lại, trong đó hòa lẫn có sự giận dữ nào đó cùng với tiếng cười quen thuộc. Quỷ Lệ lập tức cho mày. Tiếng cười này có nét nhu mị uyển chuyển, ẩn trong đó sức mạnh mê hoặc nhân tâm, chính thị tiếng cười của Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ do dự chốc lát, đoạn ẩn thân vào góc tối, chậm chậm tiến về phía trước. Nguyên trên lối đi tĩnh mật không một bóng người, tường hoang ngói dã, một cảnh sắc đầy vẻ thê lương. Bây giờ sắc trời đã thoáng đãng vài phần, bóng mây dần dần tản đi, ánh trăng càng lúc càng sáng, chiếu rọi xuống sơn trại hoang phế. Kim Bình Nhi mặt vẫn điểm nụ cười không hề thay đổi, đang tươi cười đứng giữa sơn đạo, đối diện phía trước nàng có một nam tử trẻ tuổi đang quắc mắt giận dữ nhìn. Con người này, Quỷ Lệ đã nhận ra chính là đệ tử xuất sắc của Phần Hương Cốc Lý Tuân. Trên sơn đạo phía sau y, có một tên đệ tử Phần Hương Cốc đang nằm trên mặt đất, xem bộ dạng y dường như vừa bị Kim Bình Nhi đả thương. Trên y phục bắt đầu từ ngực trái thẳng xuống dưới, có một vết thương vừa rộng vừa sâu, đang rên rỉ vô lực. Có điều, ánh mắt của Quỷ Lệ chỉ lướt qua ba người này, ngay lập tức, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại nơi bóng người ở sau cùng. Màn đêm thanh tĩnh, sơn đạo hoang lương, sau lưng Kim Bình Nhi còn sót tàn dư một tiểu lâu hoang phế. Có một nữ tử toàn thân vận bạch y, lưng đeo trường kiếm, đứng trên mái lâu, tà áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Làn da trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, thậm chí khiến con người ta thấy hoa mắt trước tuyệt sắc nữ tử này. Dưới bóng đêm, dưới ánh trăng, còn người nào có thể có được cái ánh sáng u mỹ ấy? Lục Tuyết Kỳ. Trong ánh mắt thân quen, đang thấy hiện lên bóng hình ai? Quỷ Lệ dừng chân lại. Từ trong bóng tối, hắn lặng yên ngắm nhìn vào bóng dáng của người con gái không vương chút bụi trần đó. Gió sương trần thế, tuế nguyệt 10 năm, dường như không hề ảnh hưởng đến nàng. Sở dĩ khiến người ta nhớ lại. Cái nhìn đầu tiên, thấy nàng trong ánh nguyệt quang, cũng phảng phất bóng dáng một tiên tử lạnh lùng băng giá thế này. Yêu nữ, trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Tuân tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn ta cùng Lục Tuyết Kỳ một trước một sau đuổi theo Kim Bình Nhi, Nhưng ngay sau khi đến đây, ma giáo yêu nữ này đột nhiên tấn công, gã sư đệ theo cùng y chúng phải hoặc tâm chi thuật, tức thì bị tử mang nhận đả thương. Nếu như Lý Tuân không kịp ra tay, chỉ e gã sư đệ này đã thọ mệnh. Chẳng qua, sự quan tâm của Lý Tuân lúc này, ngoài thương thế của sư đệ, hắn còn có vấn đề khác nữa. Ngươi đã làm gì sư muội Yến Hồng của ta, mau mau trao trả ra ngay. Kim Bình Nhi cười mỉm, ánh mắt đột nhiên phiêu hốt, nửa hữu ý nữa vô tình dừng lại nơi bóng tối phía sau lưng Lý Tuân, nơi quỷ lệ ẩn thân, nói công tử đã nói rằng là sư muội của người, tức không phải sư muội của thiếp, thiếp làm sao mà biết được. Hừ. Thần tình Lý Tuân cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên là rất quan tâm đến sư muội này, giận dữ quát, nếu như thượng quan sư thúc không tinh mắt phát hiện ra, bổn môn đã bị yêu nữ ngươi qua mặt. Người cố ý hạ sát 6 đệ tử Phần Hương Cốc, món nợ này tất nhiên ngươi phải trả. Ngươi nếu biết điều, mau sớm trả lại Yến Hống sư muội yên lành ra đây, thiếp sợ quá. Kim Bình Nhi dùng tay vuốt ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười duyên dáng, chẳng có chút thần sắc sợ hãi, thay vào đó lại có mấy phần nhu mì yếu đuối, dịu dàng nói, các người dù sao cũng là chính đạo môn hạ, há có thể ỷ đông rồi khi phụ một nữ tử yếu nhược như thiếp. Một tiếng đằng hắng lạnh lùng xuất phát từ nơi Lục Tuyết Kỳ đứng phía sau. Lý Tuân hướng nhìn về phía thân ảnh mỹ lệ đứng ở trên cao, sắc diện trầm xuống, lại nhìn Kim Bình Nhi nói, yêu nữ, ngươi mãi không chịu giác ngộ, ta hà tất phải khách khí. Một chữ nữa chưa kịp xuất khẩu, Kim Bình Nhi hốt nhiên cất một tiếng cười mê hoặc, trong tay áo bên phải tử mang bất ngờ lóe lên. Lý Tuân lập tức ngưng thần giới bị, yêu nữ này quỷ kế đa đoan, thêm pháp bảo tử mang nhận sắc bén vô cùng, quả thật không thể xem thường. Vừa ngay trước đây, sư đệ cùng đi với y, mặc dù chúng hoặc tâm chi thuật của cô ta ảnh hưởng, nhưng nhiều năm tu luyện cũng không tránh được một đòn, có thể thấy được đạo hạnh cao cường của cô ta. Chỉ là Lý Tuân trước nay cao ngạo, bản thân tu hành lại cao, mặc dù thận trọng, nhưng không có chút nào khiếp ý. Hơn nữa lúc này ở xa xa còn đang có một tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng quan sát, y từ sau lần sơ kiến 10 năm trước, với Lục Tuyết Kỳ vốn đã say mê, nên càng không thể để mất mặt trước mỹ nhân được. Y vào lúc quan trọng chính yếu ngưng thần đối địch, lại không lường được Kim Bình Nhi quỷ trá chỉ là xuất hư chiêu. Đột ngột dừng lại, thân hình hóa một bóng màu tím, cả người và tử mang nhận hợp nhất nhằm sau lưng Lục Tuyết Kỳ công tới. Trong nháy mắt tử mang tiếp cận, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh như xương, keng một tiếng, tiên khí tràn ngập, lam quang xạ bốn bề, thiên gia thần kiếm quả nhiên đã xuất vỏ, hoàng ngang trước ngực. Lý Tuân ở phía sau đã nhìn thấy, trong lòng cấp thời lo lắng, ngự kiếm nhắm đuổi theo. Nhưng bất ngờ tử mang nhận của Kim Bình Nhi cùng thiên gia tiếp xúc, ngay lập tức lùi ra ngay, nhanh như ánh chớp nhằm phía sau lưng Lý Tuân hạ xuống. Lý Tuân bất ngờ, nhất thời không quay lại đuổi theo được, lại gặp lúc Lục Tuyết Kỳ khẩn cấp truy tới, bị Lý Tuân cản lối, đành phải hạ thân xuống. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Kim Bình Nhi quay về đúng nơi Lý Tuân vừa đứng trước đây, còn một kẻ thụ thương nằm dưới đất, là đệ tử Phần Hương Cốc đang bó tay kinh hoàng. Lý Tuân sợ đến thất sắc, lúc nãy y một chút muốn thể hiện trước Lục Tuyết Kỳ, đã quên mất đằng sau còn một sư đệ đang nguy hiểm không có một chút năng lực để kháng, giờ đây hối hận vạn phần, giống to một tiếng thân hình như điện, toàn lực đuổi theo. Lục Tuyết Kỳ cũng theo sát sau lưng y, hướng Kim Bình Nhi đuổi tới. Chỉ trong nháy mắt, Kim Bình Nhi đã tới bên cạnh đệ tử Phần Hương Cốc, thình lình xuất một cước, đá văng thân hình y về phía sau, vừa gặp ngay Lý Tuân xông tới, không ngờ chạm tay vào liền bị dính máu, chớp mắt áo ngoài liền bị nhuộm đỏ. Kim Bình Nhi với một cước này, dĩ nhiên đã đoản mệnh gã đệ tử trẻ tuổi. Trong mắt Lý Tuân như muốn tóe lửa, chỉ trong một giây lát chỉ hoãn, Lục Tuyết Kỳ đã vượt qua người y hướng Kim Bình Nhi đuổi theo. Thân ảnh Kim Bình Nhi vào lúc đó đã nhẹ nhàng vượt qua góc tối. Trong khoảnh khắc thanh âm của Kim Bình Nhi nho nhỏ văng vẳng truyền tới, giúp tôi ngăn nữ tử đó lại. Nơi bóng tối có kẻ đằng hắng một tiếng, không rõ ý thế nào, nhưng thân hình vừa muốn chuyển đi, hiển nhiên không muốn tham dự vào việc này. Nhưng thật bất ngờ, trong cái chớp mắt như điện quang thạch hỏa đó, lại vọng lại thanh âm của Kim Bình Nhi, chỉ vỏn vẹn ba chữ, thất lý đồng. Ba chữ này, như một tia chớp khiến quỷ lệ tức thời khởi thân bay tới. Chỉ thấy Kim Bình Nhi trên vẻ mặt hiện một nụ cười thần bí, chớp mắt vượt qua bên thân người hắn. Giây lát sau, thân ảnh bạch sắc của Lục Tuyết Kỳ đương đuổi theo đã hiện ở ngay trước mắt. Có ai biết rằng, vào thời khắc đó, chợt lóe lên trong tâm trí cũng chính là bóng dáng ai. Thanh quang lóe lên, Lục Tuyết Kỳ trên gương mặt một mực lãnh nhược băng xương chợt có chút động dung, mấy phần nghi hoặc, mấy phần mơ màng, mấy phần hoan hỉ, lại cũng có mấy phần phẫn nộ. Keng! Thiên gia cùng phệ huyết, lam sắc với hồng quang, trong bóng đêm va chạm cùng lóe sáng lên, rồi phiêu đãng phân khai. Lý Tuân vốn theo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, truy đuổi theo Kim Bình Nhi, tất xem Kim Bình Nhi là đối tượng trọng yếu, đặc biệt là sau khi nàng ta đã sát hại sư đệ y. Chỉ là, y đang ở giữa không trung, chậm chậm quay đầu lại, nhìn xa xa trên sơn đạo hoang phế đang trầm lặng đứng đối diện nhau một nam một nữ, nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện vài tia lửa, nhưng trong lòng lại đang muốn bùng cháy. Xa xa còn truyền lại tiếng cười của Kim Bình Nhi, trong thanh âm nhu mị hòa một chút trêu ghẹo, Quỷ Lệ nghe thấy, vẫn trầm lặng không nói. Ánh trăng như nước, rải khắp chốn đầu núi hoang lương, nơi sơn đạo u tịch. Người nữ tử trước mặt kia, áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay sáng tựa nước hồ thu. Trong đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn vào một kẻ, có phải là người ấy chăng? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tứ phương tĩnh lặng đêm sâu thăm thẳm, thê lương lạnh lẽo. Con đường dài tịch mịch, vầng trăng lơ lửng giữa trời, rải xuống ánh sáng bằng bạc, hai người đứng lặng hồi lâu trên con đường hoang vắng. Bóng họ đổ dài tâm sự trùng trùng, như thiên ngôn vạn ngữ quay quắt trong tim, chỉ đối diện nhau, sao không lên tiếng. Gió trong đêm thâu tịch mịch, nhẹ nhàng lay động tà áo lục tuyết, kỳ tay nắm thiên gia, lam sắc quang mang ẩn hiện lấp lánh, chậm chậm hướng xuống, thu hồi. Quỷ Lệ trầm mặc lục tuyết kỳ ngưng vọng nhìn nam tử trước mặt. Dưới ánh trăng, Quỷ Lệ chợt như có cảm giác nghèn nghẹn khó thở. Không có ý động thủ, không chút sát ý, cũng không có ý phương hại tổn thương, chỉ là không biết thế nào. Mỗi khi hắn đối diện với nữ tử mỹ lệ đó, sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ tình tự không thể gọi thành tên. Tuyệt thế dung nhan băng lãnh như tuyết, phảng phất như lần đầu gặp gỡ năm nào, chính là nữ tử thanh diễm ở trên đài cao. Chỉ là không biết từ khi nào, đã có hình ảnh của hắn trong đôi mắt đó. Cô gái vừa rồi, có phải là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái? Lục Tuyết Kỳ chợt lặng lẽ hỏi. Quỷ Lệ lặng yên gật đầu, thốt, đúng vậy. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có tia sáng lấp lánh. Lạnh nhạt hỏi, ngươi vẫn đi cùng với cô ta sao? Gần như không kịp suy nghĩ, Quỷ Lệ lập tức lắc đầu, không có, ta và cô ấy không hề có liên quan. Giọng hát đột nhiên trùng xuống, cảm giác như tâm trạng mình có phần khác lạ, có vẻ như đang giải thích điều gì. Những tia sáng kỳ lạ trong mắt Lục Tuyết Kỳ đã biến mất, tựa như áp lực trên vai đã được cất xuống, cả sắc mặt cũng trở nên nhu hòa. Chỉ là, giữa hai người họ, khoảng cách thực sự vẫn xa như cũ, tựa như hố sâu thăm thẳm. Ánh trăng như nước, lưu luyến trên con đường hoang vắng. Ở ngoài xa, Kim Bình Nhi cùng Lý Tuân, người chạy người đuổi đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng. Trong sơn trại lớn như vậy, phảng phất chỉ còn hai người họ. Hai người đã phân chia chính tà bất lưỡng lập, nhưng vô luận là ai, trong khoảnh khắc đó cũng không có ý động sát khí. Giữa ánh sáng lạnh lẽo, Lục Tuyết Kỳ chợt thốt, ngươi, cùng ta đi dạo được không? Quỷ Lệ ngẩng đầu, trong mắt có phần kinh ngạc. Họ tản bộ trên con đường hoang phế, cảnh đêm sâu thẳm, ánh trăng như nước. Hai bên đường đều là tường hoang vách đổ, hoang tàn đổ nát. Chỉ là gió đêm thổi nhẹ, xa cố hương ngàn dặm vạn dặm nơi hoang sơn này, trong không gian yên tĩnh, cũng phảng phất cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng. Hai người sóng vai bước đi, lại cũng cách xa ba thước, hữu ý hay vô ý. Trông họ tựa như có điều gì e ngại. Trong ánh sáng buồn bã và cô đơn của đêm, làm sao không khỏi tâm tư phiền nhiễu. U hương thoang thoảng, trong gió, quanh thân người, vương vấn như ẩn như hiện. Ngươi còn nhớ không, chúng ta hai người năm đó lần đầu tỉ thí với nhau trong Thanh Vân Sơn thất mạch hội võ. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên phá vỡ sự im lặng, trầm mặc nói. Quỷ Lệ thân người hơi chấn động, trong tâm thoáng ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Lục Tuyết Kỳ tuyệt không phải người đa ngôn. Nhưng không biết thế nào, đêm nay cô cũng tựa hồ có chút kỳ lạ. Mặc dù nghĩ thế, hắn vẫn gật đầu nói, ta nhớ, ngươi lúc đó đã có thể vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, thực sự rất giỏi. Lục Tuyết Kỳ hướng mắt nhìn về phía hắn. Lặng lẽ thốt, nhưng lần tỉ thí đó, kỳ thật ta đã thua rồi. Quỷ Lệ trầm mặc, tiếng nhỏ dần. Lúc đó bất luận là bàn về đạo pháp tu hành, ngươi đều cao hơn ta rất xa, kỳ thật ta là ta đã thua. Lục Tuyết Kỳ trên mặt hiện nét ủ rũ, nhẹ nhàng nói, kỳ thật lúc đó ta đã biết, ngươi vào lúc tối hậu quan đầu, cố ý hồi thủ. Chỉ là ta không biết thế nào, khống chế không xong cái tâm hào thắng của bản thân, cũng không có cách gì nói rõ chân tướng với các vị sư phụ sư bá. Quỷ Lệ cười. Nói, tiểu sự đó, qua bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn phải nhớ kỹ trong lòng? Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn trăng sáng bên trời, lặng yên xuất thần. Vẻ mỹ lệ đó, như một bông hoa tinh khiết dưới ánh trăng. Từ lúc ban đầu đó, trong lòng ta đã nhớ đến ngươi. Nàng nhẹ nhàng, lặng lẽ thốt. Quỷ Lệ thân người rung động, bất chợt ngẩng đầu, vô luận thế nào hắn cũng không tưởng được, con người Lục Tuyết Kỳ vốn băng sương lãnh đạm, có thể thổ lộ ra những lời này. Nhìn nữ tử thanh lệ dưới ánh trăng, thân ảnh kiều diễm đó, đích thực ở trước mắt. Trong tim hắn, đột nhiên có một dự cảm bất thường, dường như có điều bất an đang chờ đón hắn ở phía trước. Hắn cảm giác được, nhưng lại không thể thoát được. Đến sau này, chúng ta cùng nhau dưới Tử Linh Uyên Không Tăng Sơn, bị ma giáo bọn người đó tương sát, lại có âm linh yêu mị vây quanh, ngươi đã bất chấp tính mạng quan tâm ta, cứu ta cũng đã như vậy mà đối với ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm bất chợt lại có phần không rõ ràng. Quỷ Lệ, dường như tại thời khắc đó hắn lại như biến thành Trương Tiểu Phàm lúc trước, những năm tháng trong quá khứ, nhất nhất hiện ra trước mắt. chỉ là, hắn một câu cũng không thể nói ra. Ngày đó, chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, sắp chết đến nơi, nhưng ta thực sự không có chút sợ hãi, lúc đó nếu như được chết cùng với ngươi, ta... Nàng quay người, đối diện người con trai đó, trong mắt nàng bừng lên ánh sáng như chưa từng hiện hữu, chưa từng xuất hiện, chính là nghìn vạn nhu tình chôn sâu trong thâm tâm, thậm chí khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, cũng ẩn hiện nét phơn phớt hồng, vẻ mỹ lệ chấn động tâm phách. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng từ tốn nói, nhưng sự kiên định như đoạn băng cắt tuyết. Đêm vẫn khuya gió thổi xào xạc lưỡng nhân đối diện, đột nhiên cùng trầm mặc quỷ lệ trong tâm hỗn loạn, ngàn vạn ý nghĩ chồng chất trong tim như giữa biển khơi. Nhưng luẩn quất giữa cơn sóng ầm ầm tạp loạn đó là một thanh âm vang dội, Bích Dao. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, lạnh huyết, lạnh tâm. Lục Tuyết Kỳ im lặng nhìn nam tử trước mặt, những thần sắc biến hóa trên nét mặt hắn, tất cả đều in vào trong mắt. Lúc ban đầu mê hoặc, rồi bối rối, lại có phần kinh hoàng, nhưng đột nhiên lặng lẽ, như bao quanh hắn là sự lãnh đạm dày đặc, chỉ là nhu tình trong mắt nàng cũng không giảm đi chút nào, vẫn nhỏ tiếng nói như trước. Rồi đến sau đó, tại Lưu Ba Sơn, Thông Thiên Phong, mọi sự việc nọ tiếp việc kia, ta đứng một bên, bất lực nhìn ngươi dần dần thay đổi. Cho đến lúc cuối cùng, trên Thông Thiên Phong, dưới Chu Tiên Kiếm, Bích Dao cô nương thay ngươi chịu một kiếm đó, ta rốt cuộc biết rằng, ngươi đã không có cách gì quay đầu lại. Khóe miệng nàng điểm một nụ cười chứa đầy đau khổ, lặng lẽ thốt, ngươi thực sự, cũng không quay đầu. Quỷ lệ âm thầm nắm chặt hai tay, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn cảm thấy khó thở, cắn chặt răng, gắng gượng rũ cho sự lãnh đạm của hắn khỏi sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ là hắn làm sao có thể lạnh lùng đối mặt với nàng? Cô tại sao lại phải khổ não như vậy? Hắn trùng giọng hỏi. Lục Tuyết Kỳ cười thê lương, mục quang lu mờ, bóng nàng dưới ánh trăng. Mỹ lệ buồn bã. Ta không hối hận, 10 năm qua, trong tim ta luôn lo lắng cho ngươi. Nếu có thể, ta tình nguyện bỏ hết tất cả, theo ngươi cùng nhau tới nơi chân trời góc biển. Nhưng, cuối cùng cũng không thể được nàng cắn môi, trầm giọng lặp lại từng chữ thật không thể nào, không thể. Sau cùng ngẩng đầu, môi nàng trắng nhợt, làn da nhợt nhạt dường như trong suốt, chỉ có ánh mắt nàng, sáng như ánh trăng huyền ảo tịch mịch treo cao bên trời. Thanh vân môn che chở nuôi dưỡng ta, sư phụ thương yêu dạy dỗ ta, ta vô luận thế nào cũng không thể phản bội sư môn. Hôm nay nói những lời này, chỉ mong ngươi hiểu rõ tâm ý của ta, bây giờ trước mặt ngươi, cắt đứt 10 năm ta si tâm vọng tưởng. Bàn tay trắng muốt của nàng nắm chặt lấy thiên gia, tựa như dùng hết sức lực mới nói ra được những lời đó. Từng chữ, là bao nhiêu mũi dao sắc bén đâm vào trong tim quỷ lệ. Nhưng hắn vẫn trầm mặc không nói, một lời cũng không thể thốt ra. Sâu thẳm, ngưng vọng, bóng ai đã từng khắc sâu ở trong tim. Đang ở trước mặt, lại như cách nhau cả thiên thu. Thiên gia xuất sao? Lam quang chuyển động tạo thành một vòng cung u mỹ, giữa không trung lấp lánh, nhằm phía trước thân quỷ lệ trỏ xuống. Nơi con đường hoàng phế, trung gian giữa hai người vài bước trước mặt quỷ lệ, tạo thành một vết sâu chia cắt hai người. Ánh trăng thê lương, bóng đêm mênh mang. Bạch y như tuyết, nhẹ nhàng lay động, tựa như tiên tử, trong đôi mắt sáng, ngàn vạn thống khổ nhu tình, đều tại sâu trong thâm tâm đêm nay từ biệt. Ngày khác gặp lại, ta và ngươi là cừu địch một sống một chết. Khuôn mặt cô trắng xanh không chút huyết sắc, thậm chí luôn cả thân người, cũng bắt đầu nhẹ nhẹ rung động. 10 năm nay, ta si niệm trong lòng. Ở hậu sơn múa kiếm, cô lặng lẽ thốt. Đêm nay, hãy để ta múa một lần cuối cùng soảng thiên gia thần kiếm phát xuất, trong veo như phượng hót, hướng thẳng lên trời. Nữ tử bạch y như tuyết, phi thân bay lên, trong ánh trăng mỹ lệ thê lương, như tiên tử chín tầng trời giáng hạ tục thế phàm trần đang si cuồng vũ kiếm. Kiếm quang mềm mại như mộng, vũ tận thiên niên tàn tình. Những năm tháng qua, chậm chậm hiện về, thong thả trôi đi. Là ai nhẹ tiếng thở dài, là ai ánh mắt mông lung. Kiếm quang như tuyết, là tim ai tổn thương? Ai si cuồng? Ai một mình múa kiếm? Điều hưu gió thổi, mây lờ lững trôi. Vách đổ tường siêu, phân phân tán. Loạn thạch bay từ phía, bụi đất thổi khắp nơi, phong thanh thê thiết. Thân ảnh phiêu lãng như trôi giạt trong gió. Bốn phương tám hướng gió mây hội tụ, thiên sắc u ám chỉ còn lại, thân ảnh cô đơn phiêu đãng. Có phải trái tim đang thống khổ kêu xiết, có phải tiếng thét như xé toang lồng ngực? Hắn không thể, không thể, không thể. Hắm rợn bước, như muốn bước đến phía trước, vượt qua vết sâu chia cắt gió thét gào, ảnh như xương. Kiếm như thu thủy, từ trời hạ lạc, thanh âm sắc nhọn phá không ập đến, bỗng nhiên dừng lại ngang mày hắn trong gang tấc. Tiếng gió vừa mới rồi còn gầm thét giữa trời từ từ dịu lại, bốn phía loạn thạch cuồn cuộn cũng chậm lại. Sắc trời lại mở ra, ánh trăng lại sáng, lung linh như nước. Lục Tuyết Kỳ tuyệt thế dung nhan, ở trước mắt hắn, như băng như xương, chỉ có đôi mắt, như còn có nhàn nhạt tình hoài, ôn nhu như nước. Ánh mắt của họ đều dừng nơi trung gian con đường đó thâm ngân. Hàn ý thiên gia thần kiếm, phảng phất như từ mũi kiếm cách không chuyển lại, lạnh khắp thân thể, khiến hắn từ trong mộng mê, đột nhiên tỉnh lại. Dung nhan nàng xinh đẹp bất phàm. Bước chân quỷ lệ, dừng lại lưng chừng không, chậm chậm thu hồi. Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt kiếm, từ từ hạ xuống, thân hình nàng, cuối cùng từ trên vết sâu đó, lặng lẽ lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc đó, mỉm cười. Dung nhan yêu kiều như đóa hoa bách hợp nở ra rực rỡ trong đêm. Chỉ là khoảnh khắc sau, nàng nhíu mày, nhẹ nhẹ kêu khẽ, thổ ra một miệng máu tươi. Từng giọt đỏ sẫm, điểm hồng trên xiêm y màu trắng của nàng, như hoa nhân đẹp đẽ mà yêu dị. Nàng lại cười, sau cùng nhìn nam tử đó một lúc, chuyển thân, ngự kiếm bay lên, hóa thành đạo bạch quang, vạch qua trời đêm, dưới ánh trăng tịch mịch, biến mất trong cảnh đêm bên trời. Chỉ còn lại một nam tử cô đơn ở đó, lặng yên nhìn tới nhai đạo trước mặt, nơi làn hồng đó. Vệt sâu. Trong bóng tối, cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch bế tiểu hôi, nhìn xa xa nơi nhai đạo. Tiểu hôi dường như có phần bất an, trong lòng tiểu bạch cứ động đậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu bạch nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên đầu nó, rồi đưa ngón tay trắng như ngó hành đặt trên môi, làm cử chỉ đừng phát ra tiếng. Tiểu hôi an tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn liên tục dõi theo bóng dáng buồn bã của chủ nhân, không lúc nào rời. Cũng không biết quỷ lệ đứng tại nơi vệt sâu trên nhai đạo đã bao lâu, hắn vẫn liên tục đứng đó, thân thể bất động. Nhưng tiểu bạch tựa hồ cũng rất kiên nhẫn, trong bóng tối yên lặng chờ đợi, khoảnh khắc đó, luôn cả tiểu hôi ngày thường hiếu động, cũng đặc biệt yên tĩnh. Cuối cùng, quỷ lệ thân tử rung động, rồi tựa hồ cố sức quay mình lại. Xa xa vọng khán, khuôn mặt nam tử đó xám như cho tàn, tiểu tụy khôn tả. Thân thể tiểu hôi như có chút bất an quấy động. Nơi xa xa, phảng phất từ miệng quỷ lệ nói nhỏ điều gì đó, chỉ là không người nào có thể nghe rõ được. Khoảnh khắc sau, hắn ngẩng đầu, sau cùng chậm chậm rời khỏi. Đợi đến lúc hắn đi xa, Tiếu Bạch mang tiểu hôi bước ra, tới ngã tư đường đó nơi Lục Tuyết Kỳ dùng thiên gia thần kiếm vạch xuống vệt sâu. Tiểu Bạch lặng yên nhìn chăm chú, thở dài một tiếng. Thế gian tình ái, thực là làm người ta đau lòng đứt ruột. Hai người đó, xuất sắc là, sao lại cũng ngây ngô như thế? Chi chi vang lên mấy tiếng, Tiểu Bạch khẽ run, có vẻ là hầu tử tiểu hôi bất mãn. Hắn từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, ngồi thỏm dưới đất, oán giận không buồn nói. Lại còn học hình dáng người ta, khoanh hai tay trước ngực, hai má phồng lên, đích thực là điệu bộ tức giận. Tiểu Bạch thôi cười, nhẹ nhàng nói, người không muốn ta nói chủ nhân người ngốc nghếch có phải không? Tiểu hôi gật đầu lia lịa, kêu chi chi mấy tiếng, ánh mắt lý la lý lắc, tuy còn có điệu bộ tức giận, nhưng cái đuôi dài lại uốn cong lại, nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ cười lắc đầu, ngồi xuống, nhẹ nhẹ xoa xoa lên đầu hầu tử, theo đó ánh mắt dần dần hướng ra xa, run run, một lúc sau nhẹ nhẹ thốt, kỳ thật người làm sao biết, nguyện vọng của ta trong trăm nghìn năm qua, cũng bất quá là mong hình dạng ngốc nghếch như vừa rồi. Sau này cũng có quả dưa ngốc đối đãi với ta tốt như vậy nếu như nữ tử đó thực muốn đoạn tình tuyệt nghĩa. Thì đã một kiếm đâm xuống rồi, ta xem lúc tối hậu vừa rồi, nàng tuy dùng kiếm trò quỷ lệ, nhưng trong tim kỳ thật không biết bao nhiêu trông mong quỷ lệ quên hết tất cả mà vượt qua quá khứ chỉ là, nếu như quỷ lệ vượt qua được quá khứ, hắn đã không phải là quỷ lệ rồi. Trong tim hắn, chung quy còn có bích giao tiểu bạch khẽ nói đến đó, tiểu hôi như hiểu như không, dùng tay gãi gãi đầu, con mắt thứ ba cứ nhìn chằm chằm tiểu bạch. Tiểu bạch như rung động một khắc, đột nhiên cười, quay người lại, đưa tay bồng tiểu hôi, nhỏ nhẹ nói, xem ra. Sự tình bọn họ, gút mắc trong tim hai người, đều là phải dựa vào tài năng bản thân giải khai thôi. Lại cũng nói, sự tình tương lai, có ai nói được rõ ràng ngươi nói được không, tiểu hôi. Tiểu bạch ôm tiểu hôi cất lên trước thân, khẽ cười hỏi. Tiểu hôi vẫy đuôi, chi chi kêu lên mấy tiếng, bộ dạng lắc đầu, cũng không biết nó có biết rõ ràng hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.